Phong Thần Châu, chương 2996, Đại Náo Thú Hoàng Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, lời Cửu Anh vừa dứt, chín cái đầu cao ngạo nâng lên, chín quả cầu ánh sáng lúc này tụ tập, chín quả cầu ngọc không ngừng ngưng tụ, dần dần đạt đến đỉnh phong, đường kính trăm trượng, chín quả cầu sáng hàm chứa khí cửu linh bảo. Trong nháy mắt, Cửu Anh há mồm phun một cái, chín quả cầu sáng dọc theo chín hướng lan truyền thành hình quạt, vào lúc này trực tiếp nổ bể ra. Đùng đùng, tiếng nổ tung không ngừng vang lên, trong thú hoàng cốc nhất thời kinh động lên từng tiếng thú gào, tiếng ầu ầu kinh sợ cùng với tiếng kêu thảm thiết. Lúc này hai người canh núi sắc mặt trắng bệch, tên nhãi này tự tìm cái chết đi, lại dám trực tiếp ra tay, là ai gây chuyện? Một tiếng gào lúc này vang lên giữa không trung, một lão giả tóc trắng lúc này chạy như bay tới, lúc cách sơn môn trăm trượng liền nhìn thấy thân thể hùng vĩ của Cửu Anh. Nghiệt xúc, chịu chết đi! Lão giả cách không một cái tát vỗ về phía một cái đầu của Cửu Anh. Cửu Anh lúc này một cái đầu nhìn chằm chằm lão giả kia. Tên này thật kỳ quái. Cảnh giới vạn nguyên thánh nguyên, muốn giết nó, lão già kia đang suy nghĩ gì đó. Cút! Một tiếng quát mắng vừa dứt, một tiếng nổ tung ầm ầm vang lên. Thân thể lão già lúc này trong nháy mắt nổ tung. Hắn tới rồi, hắn chết rồi. Lúc này hai người canh núi sắc mặt trắng bệch. Điên rồi, điên rồi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ, ta nghĩ cốc chủ các ngươi có lẽ bằng lòng đi gặp ta. Tần Ninh lộ ra một nụ cười đồng xúc vô hại, nhìn về phía hai người nói. Xoạt xoạt xoạt, cách chương.